tay của anh ấy rất mê người. Chương 63, Mid Season 2. Góc truyện audio.com. Bởi vì Aji đã giành chức vô địch LPL mùa xuân trước đó, nên tự động đi vào danh sách dự thi vòng bảng Mid Season 2017 theo cấp bậc vô địch. Ngày 7 tháng 5, đánh xong vòng chung kết cuối cùng, thi đấu vòng bảng cũng chính thức mở màn. Ngày 11 tháng 5, AZ và D2 bắt đầu lượt trận đầu tiên của vòng bảng B1 Mid Season. Quy luật ngủ của Tống Phượng trong thời gian qua vẫn chưa đảo lại chênh lệch múi giờ. AZ thi đấu trận đầu tiên, Tống Phượng gắng chống đỡ đến hiện trường cùng Giang Ký Minh. Không hề ngoài ý muốn, AZ chiến thắng, bắt đầu khởi đầu tốt đẹp, mà trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc dưới khán đài, Tống Phượng vừa lắc gậy cổ vũ đánh cô cho AZ, vừa cụp mí mắt cố nén buồn ngủ, không biết có phải Giang Ký Minh đã nhìn ra hay không. Trận đấu hôm sau, khi Tống Phượng lại kiên cường chống đỡ muốn đứng dậy, Giang Ký Minh lại bảo cô đừng đi. Không được, không được, em muốn đi, không cần, em ngủ đi. Anh cúi người, hôn lên mắt cô, anh sẽ thắng, nói rất tự tin. Tống Phượng đáp chan, quay về mộng đẹp trong tiếng dụ dỗ của anh. Sau đó Tống Phượng cũng không đến thi đấu vòng bảng. Sau khi tỉnh dậy, chuyện đầu tiên là cô xem tường thuật trận đấu trên điện thoại. Đều không ngoại lệ, toàn là tin vui của AZ, 11-05. Tường thuật trận đấu AZ có khởi đầu tốt đẹp, thắng 2 trận liên tiếp, 12-05. Tường thuật AZ tiếp tục chiến thắng, 13-05. Tường thuật chuỗi thắng 6 của AZ, điểm tích lũy đứng đầu vòng bảng, giới eSports trong và ngoài nước, không có chỗ nào không chúc mừng AZ. Lướt diễn đàn, Weibo, Tieba đều đang nói, AZ thật mẹ nói châu bò, giơ cao ngọn cờ AZ 10.000 năm, nhưng sự vui mừng này đến ngày 14 lại kết thúc, 14-05, tường thuật AZ thua TR, TR vào chung kết trước AZ. Ngày đó, Tống Phượng rời giường thấy tin này, mí mắt nháy liên tục, cô lại lên xem diễn đàn một chút, các trang ban đầu đầy những bài viết khen AZ, bây giờ lại biến thành phê phán, nhóm NT lúc trước tưởng đã chết quay lại chiến trường, không bôi đen đến mức cả Internet đều NT AZ thì không tha. Khi Lý Tiêu đến tìm cô, thấy cô cầm điện thoại lo lắng không thôi. Chị ấy không khỏi hiếu kỳ tiến tới xem, Lý Tiêu đã sớm không còn ngạc nhiên với những lời trong điện thoại. Làm chị ấy ngạc nhiên lại là Tống Phượng, chị nghe hầu tử nói em và Aku đã ở bên nhau hơn nửa năm. Sao mà vẫn chưa quen với mấy kẻ này trên y mạng à, quen rồi. Nhưng đôi khi em thấy vài lời vẫn hơi khó chịu, vừa nghĩ bạn trai mình luyện tập trong phòng huấn luyện không kể ngày đêm. Còn bị người chê y mạng chế giễu vì AZ quản lý bọn họ quá mức buông thả nên mới thua. Nhìn ít kia mà xem, vất vả biết chừng nào cho nên thành tích mới có tiến bộ. AZ bọn họ sống bằng tiền vốn ban đầu, sớm muộn cũng có ngày tiêu sạch, tính tình Tống Phượng cũng không phải rất tốt. Hơn nữa cô còn vô cùng bao che khuyết điểm, thấy những lời đó mà không thể tranh chấp phản bác từng cái. Khó tránh khỏi hậm hực phẫn uất, đấy là còn nhẹ nhàng hơn sau chung kết S6 nhiều rồi đó. Lý Tiêu nhớ lại, nói, khi đó chị đọc những bình luận kia, không ngừng kinh ngạc, đúng là đủ cách biến tấu chửi người. Chị không tức giận sao? Đương nhiên là có, chị cũng rất bao che khuyết điểm mà. Lý Tiêu nói, nhưng tức giận rồi sao? Chị và em đều biết, nổi giận vì những dân mạng kia là phí công. Vô dụng, Tống Phượng cúi thấp đầu, dạ một tiếng, chị nghĩ một vài chuyện bạn gái tuyển thủ eSports chúng ta đây phải làm không phải là buồn rầu vì bình luận chê y mạng, mà là có thể ở cạnh họ, ủng hộ họ, có thể xuất hiện đúng lúc họ cần chúng ta nhất là đủ rồi. Lý Tiêu thong thả ung dung nói, giọng chị ấy ôn hòa, chậm rãi tự thuật thật sự làm sự nóng nảy trong lòng Tống Phượng yên tĩnh vài phần. Lý Tiêu vỗ vỗ vai cô, cười, em gái, làm bạn gái tuyển thủ eSports phải thoải mái, buông lỏng thần thái, nhất là em còn là bạn gái Aku. Aku một thân vinh hạnh đặc biệt, đồng thời cũng mang một thân chỉ trích. Trong 5 người Aji, anh chính là người chịu nhiều tranh luận nhất. Làm bạn gái Aku, năng lực chống áp chế phải đạt tiêu chuẩn. Không thể trái tim pha lê như cô, phải tăng cường rèn luyện. Tống Phượng ngẩng đầu, mù mờ nhìn Lý Tiêu. Chị ấy cười tự nhiên. Hầu tử là vị trí C của Aji cũng bị chửi rất ghê chê y mạng. Mà chị ấy không hề ảnh hưởng bởi những lời đó. Mọi người còn nhớ song C không ạ, hay vị trí carry x carry? Thường chỉ Mít và ADC. Mít là anh Giang còn ADC là bạn khỉ nha. Chị ấy đã ở bên hầu tử kể từ khi cậu ta bắt đầu đánh chuyên nghiệp đến giờ. Sớm đã luyện được trái tim sắt. Vâng, cô nhìn vào mắt Lý Tiêu. Gật đầu mạnh, em sẽ cố gắng. Vẻ mặt kia không khỏi làm Lý Tiêu nhớ đến học sinh của mình. Nhận bài thi điểm thấp, rất nghiêm túc bảo đảm với Lý Tiêu. Cô Lý, kỳ thi tiếp theo em nhất định sẽ cố gắng, nhất định sẽ thi tốt. Cô hãy tin em, thật đáng yêu, bạn gái Aku. Lý Tiêu cười phì ra tiếng, hơi nghiêng người, chỉ xe đồ ăn cách giường không xa. Cười, Aku biết em chưa ăn cơm nên gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Còn nói, cậu ấy hiểu em ghê. Lo em buồn phiền vì những lời chê y mạng, đặc biệt gọi chị qua thăm em luôn đó. Hai, phiền thật, hầu tử nhà chị còn chẳng chi kỳ được bằng nửa Aku. Nói đến đây, Tống Phượng cũng hơi ngạc nhiên. Em thấy hầu tử rất quan tâm chị đấy chứ. Chê y máy bay, Tống Phượng thấy hầu tử chăm sóc chị ấy từng ly từng tí. Bảo quan tâm chị, mà bận huấn luyện quên luôn sinh nhật chị. Thế là không quan tâm chị rồi. Lý Tiêu lẩm bẩm, anh ấy vốn nhỏ hơn chị vài tuổi. Chị nghĩ là anh ấy sẽ quan tâm chị một chút. Nào ngờ lại cầu thả như vậy. Nói đến sinh nhật, tự nhiên Tống Phượng cũng nhớ đến sinh nhật năm nay của Giang Ký Minh. Cô bận công việc, cầu thả xem nhẹ toàn bộ ám hiểu kỳ quái của anh. Nếu không có bạn tốt Huyền Huyền nhắc nhở, không dám tưởng tượng hậu quả đâu. Lý Tiêu châm chọc miết không ngừng. Tống Phượng nghe cứ thấy mình dính trưởng. Cảm giác những lời kia đều là châm chọc mình. Xấu hổ không chịu nổi. Cái đầu nhỏ cũng ngày càng gục thấp. Bạn gái cô đây quá không xứng chức mà QAQ. Giang Ký Minh thi đấu trở về. Cả người mỏi mệt, mi tâm cau lại của anh cuối cùng cũng giãn ra khi nhìn thấy nụ cười bên môi Tống Phượng. Cánh tay dài duỗi ra. Cô bị anh ôm vào ngực, cằm chống lên xương bả vai anh. Cô tự nhiên ôm lại anh. Em lên mạng xem trận thứ hai các anh đánh rồi. Đánh tốt lắm, cô lo lắng lại bị anh trào phúng. Bổ sung một câu, không được nói em xem thi đấu không hiểu gì. Anh cười trầm thấp thành tiếng. Lồng ngực rộng dán chặt lấy cô khẽ chấn động theo. Hôm nay thế nào, cô biết rõ anh hỏi gì. Cười, rất tốt, anh không cần lo cho em. Vẻ mặt anh giãn ra, trái tim căng thẳng cả một ngày hoàn toàn thả lỏng vì câu nói này của cô. Anh ôm cô không nói gì, vài phút sau mới lên tiếng. Anh than nhẹ một tiếng, trong giọng nói như có như không bất đắc dĩ. Hôm nay thua TR, anh căng thẳng hơn cả thua chung kết S6. Tống Phượng không hiểu, tại sao vậy, bởi vì sợ em sẽ đau lòng. Anh luôn hiểu trái tim pha lê của bạn gái. Có lần vì những lời đồn đại chê y mạng mà Tống Phượng im lặng cả buổi trưa. Anh vừa thấy bất đắc dĩ lại vừa cảm động. Hôm nay thua TR. Trong giây phút nhà chính màu đỏ sụp đổ, anh nghĩ tới cô đầu tiên. Thậm chí anh còn tưởng tượng dáng vẻ Tống Phượng nhíu mi. Quệt miệng nhìn điện thoại. Khi đọc những bình luận quá đáng, cô sắn hết tay áo lên. Nghiêm túc tranh luận với những người kia. Đương nhiên, 10 lần thì đến 8 lần cô không cãi thắng những kẻ ra đời kia. Thế là càng phiền muộn hơn. Trước kia cô độc một mình. Không có gì phải lo lắng. Không có gì cần băn khoăn. Thản nhiên đi lên phía trước. Không quan tâm mọi chỉ trích. Nhưng bây giờ bên cạnh có cô bạn gái trái tim pha lê. Anh cũng bắt đầu để ý những chỉ trích kia. Bởi vì lo lắng bạn gái sẽ đau lòng trước những lời chửi bới anh. Lòng Tống Phượng hơi chua xót. tay cô ôm eo anh siết chặt, giọng nói trong lòng anh buồn bực, em sẽ làm một người bạn gái hiểu chuyện như Lý Tiêu. Anh không cần lo em sẽ đau lòng, em sẽ tự điều chỉnh bản thân. Không cần, anh hôn đỉnh đầu người trong lòng một cái. Làm chính bản thân em là tốt rồi. Giữa chúng ta không cần em thay đổi gì hết. Mũi cô cay cay, Giang Ký Minh, anh nói thật đi, có phải bạn gái như em rất không xứng chức không? Có chút không xứng chức chứ không phải rất, không xứng chức ở trong phạm vi anh có thể chấp nhận. Anh nói, Tống Phượng, anh rất thích em, không liên quan đến xứng chức hay không? Anh rất thích em, rất thích là em, không phải cái gì xứng chức với không xứng chức. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Phượng ngẩng khỏi ngực anh, đáy mắt ướt nhẹp, ánh mắt bình tĩnh, ngay khi Giang Ký Minh cho rằng Tống Phượng sẽ cảm động với lời giải thích lần này của mình. Hôn mình nồng nhiệt thì không ngờ cô lại buông tay ôm anh ra. Kéo anh đến bàn trang điểm không quay đầu lại, nói, anh đối tốt với em như thế, em cũng muốn đối với anh rất rất tốt, lần này em lại mang tới một lọ kem mắt cực tốt. Chưa hề khui nhé, cho anh dùng đó. Giang Ký Minh, bạn trai beauty blogger chua xót chảy nước mắt. Vòng tứ kết Miss Season cử hành ở sân vận động Olympic, Aji với thành công chen vào tứ kết với tư thái dễ như chơi. Trong trận đấu cùng yêu, Aji không lơ là, nắm chặt thời cơ khi xuôi gió, phá bỏ áp lực khi ngược gió. Cuối cùng càn quét yêu, ghi được tỷ số 3-0 và tiến vào trận chung kết. Trận này, Tống Phượng ở dưới khán đài theo dõi. Cô và Lý Tiêu sóng vai ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng còn đưa tin thời gian thực cho Huyền Huyền bận làm việc ở thành phố A, giây phút Aji chiến thắng. Tiếng hoan hô toàn trường như muốn banh nóc sân vận động. Màn hình lớn lia sang mặt Giang Ký Minh, anh đang nói chuyện với 11 bên cạnh, hình dáng gò má như dao khắc. Mũi cao thẳng, nửa mặt này đủ để fan nữ lại hò hét một trận nữa. Lý Tiêu cũng cảm thán, chị thật phục khuôn mặt Giang Ký Minh nhà em đấy. Kết thúc trận đấu, Lý Tiêu và Tống Phượng trở lại hậu trường. Hậu tử và bàn tử với cô Ki đã xuống, còn 11 và Giang Ký Minh không biết đi đâu rồi. Hỏi hậu tử nói là A Ký tìm bọn họ nói chuyện. Tống Phượng ở nguyên đó đợi Giang Ký Minh đến, hai người hầu tử và Lý Tiêu đi nói chuyện yêu đương. Cô Ki nấu cháo điện thoại với Huyền Huyền, còn lại cho FA bàn tử lẻ loi hiu quạnh nói chuyện phiếm giải sầu cùng Tống Phượng. Bọn họ trò chuyện câu được câu không? Bầu không khí rất hài hòa, cho đến khi, một người mặc đồ cosplay dinh, với mái tóc dài xanh lam, tay cầm súng mô hình. Nhảy tới trước mặt bàn tử, hay, tiểu húc húc, giọng nói thiếu nữ nhỏ nhẹ, cười lên ngọt chết người. Trần Húc thấy thiếu nữ thì kinh ngạc quên nhúc nhích, chỉ có đôi mắt nhanh lướt từ mặt cô gái xuống dưới. Khi nhìn thấy cặp bưởi kia thì hoàn toàn dừng lại, mặt tiểu phét phét thanh thuần đỏ như quả cà chua. Hay, sao anh không nói gì hả tiểu húc húc, nhìn thấy em ngạc nhiên vậy sao? Thiếu nữ cười tủm tỉm, lại nói. Em nghe nói anh thích nữ tướng dinh này nhất, nên đặc biệt cos đấy. Bạn em đều nói độ khó tái hiện siêu cao. Đôi mày lá liễu vẽ cao nhướng lên, bởi vì ngũ quan cô ấy vốn lập thể. Hốc mắt rất sâu, đánh khối và highlight càng rõ nét. Cô ấy còn đeo len màu đỏ xinh đẹp, lông mi siêu dài, đánh phấn mắt và kẻ mắt các thứ. Cuối cùng độ tái hiện rất khá. Chỉ là, hình như ngực dinh không lớn bằng cô ấy. Tống Phượng đứng bên cạnh quan sát thiếu nữ, đột nhiên nhớ ra cô ấy là cô gái mặc đồ Lolita trong giải đấu mùa xuân lúc trước. Ngực em gái nhỏ, phát triển rất tốt, bàn tử đỏ mặt cởi đồng phục đội xuống, mặc vào người thiếu nữ, kéo khóa lên, che đi cảnh đẹp trước ngực cô ấy. Sau đó, cậu ta kéo cô gái đi lên phía trước, không biết là đi đâu, thiếu nữ bên cạnh bị kéo đi. Còn vẫy tay tạm biệt Tống Phượng, chị tiểu thư xinh đẹp, hẹn gặp lại lần sau nha. Tống Phượng mím môi cười, cũng vẫy tay với cô ấy. Thiếu nữ và bàn tử đi rồi, Tống Phượng chờ Giang Ký Minh vẫn chưa quay lại, trái lại nhận được điện thoại của Đường Kiêu. Đường Kiêu không vòng vo nhiều, vào thẳng vấn đề. Tiểu Nhật Phương, có công việc này cậu có nhận không? Công việc gì? Công việc nghệ sĩ trang điểm cho chuyến lưu diễn toàn cầu của Đường Ngu. Đường Ngu là nữ minh tinh bây giờ chạm tay là bỏng. Bản thân cô ấy có năng lực nghiệp vụ rất tốt. Gần đây cô ấy cũng phát lên rất nhiều nhờ tham gia show truyền hình thực tế về tình yêu của ngôi sao. Tống Phượng hơi kinh ngạc. Sao cậu lại liên lạc được với cô ấy? Bạn trai tớ là người đại diện của cô ấy. Bạn trai cậu, cậu vừa mới chia tay một huấn luyện viên thể hình phải không? Nhắc đến chuyện này lại chọc Đường Kiêu giận. Lúc trước hãng V khai trương cửa hàng Pop Up quốc tế tớ đã muốn nói với cậu rồi. Nhưng trong lòng cậu chỉ nghĩ đến bạn trai thôi. Nào có nghe vào lời tớ nói đâu. Sau đó, anh ấy lại nói, tớ đã bảo cậu trọng sắc khinh bạn mà lại. Lệch đi đâu được, Tống Phượng hơi xấu hổ. Gần đây cậu là beauty blogger nổi nhất trên y mạng. Bạn trai tớ nhìn chúng năng lực nghiệp vụ của cậu. Cũng nhìn chúng độ nổi tiếng tự thân của cậu nên rất muốn hợp tác. Beauty blogger nổi nhất dạo này hợp tác cùng ngôi sao dạo này hot nhất. Đối với đôi bên là chuyện cả hai cùng có lợi. Thế nào, đồng ý không? Tống Phượng suy tư vài giây. Do dự nói, cậu cho tớ suy nghĩ vài ngày. Được, cậu nghĩ kỹ đi, nghĩ thông thì nhớ gọi cho tớ. Nói xong, cúp điện thoại, đi làm chuyên viên trang điểm cá nhân chắc chắn sẽ làm tăng giá trị và sự nổi tiếng của cô. Nhưng chắc chắn cô sẽ bận rộn trở lại, thậm chí có thể bận hơn cả khi mới hợp tác mỹ phẩm. Bận đến không rảnh quan tâm bạn trai, không rảnh yêu đương, cô thở dài thườn thượt. Trời cao ơi, tại sao ông luôn ném cho con câu hỏi lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp vậy? Đang lúc cô phiền muộn, phía sau truyền đến giọng Giang Ký Minh. Tống Phượng, em ở đây. Tống Phượng xoay người, chạy về phía anh, em vừa nghe điện thoại lâu như vậy, không có chuyện gì chứ? Tống Phượng khựng lại 3 giây, không có gì đâu, cách chương.